Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, làm bà khoảnh khắc thấy Giang Tầm giơ dao lao về phía mình. A Nhã thoáng nhớ lại bao điều. Nàng nhớ những lần tìm cái chết nhưng vẫn sống. Nhớ mình khao khát sống tiếp nhưng dường như chẳng có cơ hội. Nhớ tiếng chim sẻ ríu rít mỗi sáng. Nhớ hạt giống gieo trong sân chưa nảy mầm. Nhớ món thịt băm cà tím định làm tối nay. Mọi thứ đều tràn ngập hy vọng, đều hướng tới điều tốt đẹp. Lẽ nào nàng quá đắc ý, vô tình chọc giận Giang Tầm, khiến cô nổi giận thế này? Khi Giang Tầm đưa con dao vào tay nàng, trong đầu A Nhã hiện lên vô số hình ảnh, vang vọng bao âm thanh, những suy nghĩ rối loạn cuối cùng. Xoảng một tiếng, tan biến, đầu óc nàng trống rỗng, biểu cảm ngây ngốc, miệng hơi hé, mắt sững sờ nhìn Giang Tầm. Nước mắt từ hốc mắt đỏ hoe chảy xuống, từng giọt như ngọc trai trong suốt, rơi trên tay Giang Tầm, còn hơi nóng, khiến cô ngẩn ra, rồi luống cuống. Sao thế, sao thế, khóc vì vậy, có chuyện gì, đừng khóc, không sao đâu. Chẳng có gì không qua được. Một tay cô nắm tay A Nhã cầm dao, sợ nàng không giữ chắc mà bị thương. Tay kia lau nước mắt cho nàng, động tác cẩn thận, nhẹ nhàng. Khuôn mặt A Nhã nhỏ nhắn, da mềm mại, chạm nhẹ vài cái, da nàng đỏ lên như quả đào phấn. Lông mi dài lướt qua lòng bàn tay Giang Tầm, ngứa ngứa. Đôi mắt tủi thân ngước nhìn cô, khóe mắt vốn cong nay rũ xuống, như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Lông xám xịt, chỉ khuôn mặt còn sạch, rõ ràng đáng thương, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu quật cường, không muốn lộ vẻ chật vật. Thật đáng yêu, sao thế? Giang Tầm dứt khoát rút dao lại, đặt lên bàn lùn, hai tay ôm A Nhã vào lòng. Một tay nâng mặt lau nước mắt, tay kia vỗ nhẹ lưng nàng. Giọng dịu dàng, như kể chuyện du ngủ. Có chuyện gì cũng nói với ta. Đừng giữ trong lòng, lỡ làm hỏng A Nhã của chúng ta thì sao? Nếu ai bắt nạt ngươi, cứ nói, ta sẽ dạy dỗ họ giúp ngươi. Không khóc, không khóc, khuôn mặt nhỏ khóc lem hết rồi. A Nhã vòng tay ôm eo Giang Tầm, càng được an ủi càng siết chặt. Đầu cọ cọ làm nũng vào eo cô, mãi một lúc nàng mới ngẩng đầu nhìn cô. Ngươi đừng làm ta sợ nữa. Ta không chịu được đâu. Từ khi cuộc sống tốt hơn, lá gan nàng nhỏ đi. Chẳng chịu nổi kinh hãi hay biến cố. Chỉ muốn yên bình ở bên Giang Tầm. Ta làm ngươi sợ. Giang Tầm bất ngờ. Cô khiến A Nhã khóc. Cô vừa làm gì đâu? Chỉ giơ dao. Hóa ra cô giơ dao lao tới, dọa A Nhã rồi. Giang Tầm dở khóc dở cười, nhưng rất hiểu cảm giác bị kinh hãi. Cô ôm nàng chặt hơn, nhịn không được bẹo má A Nhã chẳng có bao thịt, nói, ngươi yên tâm, ta tổn thương ai cũng chẳng tổn thương ngươi. A Nhã là tiểu cô nương cô mang về, nuôi như muội muội, vừa đáng yêu vừa đảm đang, sao cô nỡ làm nàng đau. A Nhã chủ động cọ má vào lòng bàn tay cô. Má hồng rực, ngoan ngoãn đến lạ, mi mắt cong cong, nàng khe khẽ hôn vào gốc lòng bàn tay cô, nín khóc, mỉm cười, ngươi giống mẫu thân ta vậy. Giang Tầm, hào, hào, siêu cấp tăng mạnh thân phận. Cô bật cười, tay vuốt lên, xoa mạnh đầu A Nhã vài cái, rồi nghiêng người lấy lại con dao. Cô muốn A Nhã thử xem có thuận tay không? Nhưng chỗ cô không thấy, mặt A Nhã càng hồng, vừa ngượng vừa phấn khích, khẽ cọ vào eo cô. Cảm xúc tiểu cô nương đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc, nàng bị con dao phay tinh xảo thu hút. Cầm trong tay, không ngừng ngắm nghía, con dao này nhỏ hơn con dao trước, hợp với vóc dáng và tay nàng. Dùng chẳng tốn sức, vung lên nhẹ nhàng hơn nhiều. Không như con dao cũ, cắt xong món ăn là cổ tay cứng đờ, chẳng còn sức, nhưng nàng mới làm vài bữa ăn, Không ngờ Giang Tầm đã nhận ra. A Nhã nhìn cô, hốc mắt đỏ rực lại ngấn nước, lòng vã áp cuộn trào. Nàng thật may mắn gặp được người tốt như vậy. Thấy A Nhã sắp khóc nữa, Giang Tầm vội ngăn, đừng khóc, ngoài cái này ta còn mấy thứ khác cho ngươi. Cô quay đầu chạy đi, lấy thìa, muôi vớt, nồi, nĩa, một loạt đồ dùng, rồi ôm A Nhã đến bệ bếp, giọng thúc giục, đến, đến, nấu cơm đi, ta đói rồi. Nghe cô đói, A Nhã quên khóc ngay, hít mũi vài cái, vén tay áo, buộc bằng dây vải, cầm dao phay xoay vài vòng. Nàng lấy khoai tây rửa sạch, đặt lên thớt, một nhát dao gọt phẳng đáy để đứng vững, rồi lưỡi dao nhanh chóng hạ xuống. Ban đầu, nàng chưa quen dao mới, hạ dao hơi do dự, nhưng sau, nàng cắt nhanh như bóng, chớp mắt biến khoai tây thành sợi mỏng. Cắt xong hai củ khoai tây, ngâm sợi vào nước, lúc này Giang Tầm mới cắt xong cà tím to bằng cánh tay thành khối. Đủ thấy Nhã nhanh thế nào. Giang Tầm không quen ngồi không khi người khác làm việc. Lý tưởng của cô là cùng làm, cùng nghỉ. Cắt xong cà tím, cô tiếp tục hỗ trợ. Hành, gừng, tỏi cắt nhỏ, cải trắng rửa sạch, chuẩn bị nấu canh. A Nhã khởi bếp, đun dầu, bắt đầu nấu. Hai người phối hợp, nấu ăn cực nhanh, chẳng mấy chốc, hai món mặn, một canh ra lò, thịt băm cà tím xào nước tương, rắc hành xanh biếc, sợi khoai tây vàng óng, điểm xuyết dầu đỏ như mâm xôi, canh trắng sữa, lẫn xanh biếc và vàng cam từ trứng chiên, kèm màn thầu trắng bóng như ngọc, một bữa cơm sắc, hương, vị đầy đủ hoàn thành. Vốn chỉ nói đùa để A Nhã ngừng khóc, nhưng bụng Giang Tầm thật sự ụp ụp kêu, không đói cũng thành đói. Cô linh cảm mình lại ăn rất nhiều, nhưng A Nhã thì khác, hương món ăn chẳng hấp dẫn nàng lắm. Nàng mê mải vuốt con dao phay có hoa văn đơn giản, yêu thích không rời. Ăn tối xong, trời còn sớm, Giang Tầm trở lại tiệm rèn. Cô đóng cửa lớn, không buôn bán, nhưng chưa muốn nghỉ, cô muốn tiếp tục dùng thép làm đồ mới. Dao phay cần làm nhiều, vì nhà nào cũng cần. Nếu tốt, ai cũng thích, nhưng cô chỉ có một cân thép. Sau con dao cho A Nhã, thép còn lại chỉ đủ làm một con nữa. Chẳng đủ bán, mở nhiều blind box, chỉ lần này được thép, lần sau có được nữa không? Khó nói, nên cô tạm không làm dao, chỉ dùng thép còn lại làm vật nhỏ, nhưng làm dụng cụ bếp như muỗng, nĩa nhỏ thì không cần thép. Làm muôi vớt lớn, hơn 200 khắc thép chỉ làm được 2-3 cái, chẳng hợp ý cô về số lượng. Suy nghĩ mãi, Giang Tầm nhìn khối thép nhỏ trên bàn, đau đầu, làm cái này không được, làm cái kia cũng không xong, ôm khối thép quý mà chẳng dùng được. Cô xót xa, hay giữ lại, đợi lần sau có thêm thép, dùng chung, nhưng hôm nay có thép, tay cô ngứa ngáy, phải làm gì đó mới ngủ yên, nếu không, cô sẽ trằn trọc cả đêm. Đang nghĩ mãi không ra, cửa tiệm đóng kín bị, bang bang, gõ vang, bên ngoài vang giọng non nớt, quen thuộc, Giang thợ rèn có đó không? Sư phụ ta muốn ngươi làm đồ. Giang thợ rèn, tiếng gõ càng dồn dập, như thể dù cô ngủ cũng phải đánh thức. Giang Tầm đứng dậy, nghĩ một lát, nhận ra là Tiểu Dược Đồng của y quán. Cô mở cửa, Tiểu Dược Đồng đầu buộc hai búi tóc, mỗi bên cài một bông hoa tam thất đỏ, cổ đeo vòng làm từ các lá dược liệu sâu lại, như sẵn sàng cấp cứu bất cứ lúc nào. Thấy cô, nàng nói nhanh, sư phụ ta muốn ngươi làm 20 cây châm một tấc, 20 cây châm ba tấc, phải nhanh, trước giờ Tí, ông cần dùng châm cứu, tức trước 11 giờ đêm, giờ là chưa đến 7 giờ, còn 4 tiếng, thời gian đủ. Giang Tầm gật đầu, được, ta làm ngay. Châm cứu khác châm thường, cần tinh xảo hơn, chiều dài, độ rộng, trọng lượng không được sai chút nào. nếu không thuận tay, có thể ảnh hưởng châm cứu. Sư phụ Tiểu Dược Đồng cũng nghĩ vậy, đưa hai cây châm mẫu. Tiểu Dược Đồng đưa châm và một túi tiền cho Giang Tầm. Túi tiền là thù lao. Làm xong, bỏ châm vào túi, mang đến cho chúng ta. Cảm ơn, ta đi đây. Nói xong, nàng định chạy về. Khoan, Giang Tầm gọi, giữ túi tiền, trả lại tiền đồng. Lần trước ta nói không lấy tiền sư phụ ngươi. Mang tiền về, Tiểu Dược Đồng từ chối. Không cần, sư phụ bảo mua bán phải sòng phẳng. Không thể để ngươi thiệt. Nói xong, nàng chạy mất, không cho Giang Tầm cơ hội từ chối. Nhìn túi tiền đồng trong tay, Giang Tầm bật cười, chỉ tới mà không đi cũng chẳng đúng. Vào lại tiệm rèn, cô nhanh nhẹn chuẩn bị dụng cụ rèn châm. Châm cứu mảnh như sợi tóc, dễ mất. Cô đặt hai cây châm mẫu lên túi đỏ, dễ thấy hơn. Khi chuẩn bị, A Nhã bước vào, hỏi cô còn việc gì không. Giang Tầm kể chuyện y quán cần châm. A Nhã nói, vậy ta đun nước nóng cho ngươi. Mang khăn lau mồ hôi luôn. Nàng quay về sân, đun lại nước đã nguội, đổ vào chén của Giang Tầm. Lấy khăn lau mồ hôi đã phơi khô, bước chân hơi lảo đảo. Nàng mang đồ đến tiệm rèn. Vì chân không tiện, nàng ít đi lại. Hôm nay đi không nhiều, nhưng đáng lẽ nghỉ ngơi mà chưa nghỉ, nên hơi mệt. Đặt đồ xuống, A Nhã không rời đi, ngồi trong tiệm canh chừng Giang Tầm. Giang Tầm bắt đầu công việc rèn lò lửa, ầm ầm tỏa nhiệt, biến tiệm thành lò nướng, nung nóng cả hai. Cô làm nhanh, 40 cây châm hoàn thành trong chưa đầy một canh giờ rưỡi, còn thêm hai cây châm thép để y quán thử xem có tốt không. Xong, cô vừa lau mồ hôi vừa nhìn A Nhã. Nàng cũng đầy mồ hôi, tóc đen dính trên mặt, ngón tay xoắn khăn tơ tằm, hơi chật vật. Thấy cô nhìn, A Nhã ngừng lau mồ hôi, nâng đờ ý khoai tây trộn, mỉm cười rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy, dù mệt mỏi, Giang Tầm thấy nụ cười của nàng, lòng bỗng nhẹ nhõm. Cách chương.